Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 260 của bộ truyện Qua Nhật Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ quay trở lại hang động đá vôi kia một lần nữa, tâm trạng của tôi lúc này khác hoàn toàn khi nãy. Tôi nghĩ rằng sau khi giải quyết được hai con động vật thân mềm phiền phức kia, thì cứu đinh nhất sẽ dễ như ăn bữa sáng. Nhưng khi quay lại trong hang, tôi mới thấy rằng mọi thứ không hề đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Tôi nhìn thấy con rắn lớn khi nãy nằm bên cạnh đinh nhất, bây giờ đổi vị trí. Có lẽ vừa rồi tôi vừa bắt hai con hàng kia đã khiến cho con súc sinh này tỉnh dậy. Nghĩ đến đây tôi không khỏi hoảng sợ. May mà con rắn trắng này khi nãy không có đói bụng. Nếu không chỉ sợ lúc này đinh nhất đã sớm thành món ăn trong bụng nó. Nếu thật sự như vậy, tôi có thể chuyết xuống âm phủ cũng không dám nhìn mặt đinh nhất. Tôi thấy mặc dù vị trí của con rắn trắng đã thay đổi, nhưng nó vẫn nằm yên không nhúc nhích. Còn đinh nhất bên cạnh vẫn duy trì tư thế nằm rạp trên đất như cũ. Trong một khoảnh khắc, trái tim của tôi đột nhiên trở nên rất sợ hãi. Tất cả sự tự tin trước đó đối với đinh nhất đều biến mất. Bởi vì anh ta thực sự quá yên lặng. Lúc trước cho dù có bị thương nặng đến thế nào, anh ta cũng chưa từng bị hôn mê, bất tỉnh lâu như bây giờ. Thậm chí có một khoảnh khắc, tôi đã nghi ngờ liệu có phải anh ta không có nhịp tim không? Không biết tại sao tôi đột nhiên không còn dũng khí khi cứu Lý Tiền Phong mà hai người kia. Bởi vì tôi sợ khi mình lật người đinh nhất lại, phát hiện anh ta không còn thở nữa. Nếu thực sự như vậy, đến lúc đó tôi cũng không biết mình có còn dũng khí để đi ra khỏi cái hố trời này hay không. Cùng nhau đi đến ngày hôm nay, đã có vô số lần đinh nhất cứu tôi khỏi cơn nguy khốn. Lần trước đi Thụy Sĩ, anh ta bị thương nặng như vậy mà vẫn còn có thể hồi sinh. Bởi vậy trong lòng tôi, từ trước đến giờ đều coi đinh nhất là một người trâu bò đến mức ngay cả Diêm Vương cũng không dám nhận. Nhưng trong người trước giờ luôn có bách chiến bách thắng ấy, giờ đây lại nằm lặng lẽ trên mặt đất. Như thể nếu tôi không gọi anh ta tỉnh lại, anh ta sẽ vĩnh viễn ngủ say như thế. Tôi đứng nguyên tại chỗ đến mấy phút, sau đó lắc mạnh, đầu xua đi cái ý nghĩ đáng sợ kia. Tôi biết bây giờ tôi phải tỉnh táo, có lẽ mọi chuyện cũng không bị quan như trong tưởng tượng của tôi. Có lẽ Ninh Nhất chỉ ngất đi mà thôi. Tôi đã từng nhìn thấy vài loại yêu quái trên đời này. Thứ trước mặt rõ ràng là một con rắn, mặc dù nó đang ngủ say, nhưng âm khí trên người nó nồng đậm, nhất định không phải là một con rắn bình thường. Nó đã có thể tự chui ra chui vào giữa cái hố bên ngoài và cái hang rộng rãi bên trong. Vậy thì tại sao nó lại không tự leo lên khỏi động? Đương nhiên, tôi cũng không biết con rắn lớn này có thể leo lên khỏi cái động thẳng đứng này hay không. Tôi đưa tay sờ sờ vào chiếc răng thú trên ngực, không biết nó với con rắn lớn này ai hung tàn hơn ai. Nhưng cân nhắc một chút, tôi lại không thấy lấy răng thú ra được, vì tôi sợ rằng nhỡ đâu tôi lấy răng thú ra lại đánh thức con rắn đang ngủ say kia. Đến lúc đó có khi mất cả chì lẫn chài. Nghĩ như vậy, tôi nắm thật chặt cổ áo, sau đó thận trọng tiến đến gần đinh nhất. Khoảng cách giữa anh ta và con rắn khổng lồ kia thực sự quá gần, nên mặc kệ là anh ta bị thương nặng đến đâu, tôi cũng phải đưa anh ta ra ngoài chỗ rộng rãi đá rồi hẳn tính tiếp. Mặc dù tôi chỉ cách đinh nhất khoảng 4-5 mét, nhưng dường như tôi đã dùng thời gian kiên nhẫn của cả đời để chậm chạp di chuyển đến cạnh anh ta. Khi tôi chạm tay vào động mạch trên cổ đinh nhất, trong lòng tôi lập tức nhẹ nhõm. Lúc này, mạch đập của đinh nhất vẫn ổn định và có trật tự. Trước tiên tôi kiểm tra trên người anh ta và không thấy có vết thương nào. Nhưng tình trạng hôn mê liên tục của anh ta rõ ràng còn tệ hơn cả bị chấn thương. Sau đó tôi thử dùng tay để lên huyệt nhân trung. Anh ta vẫn không có phản ứng gì. Có vẻ với những chiêu dùng cho người thường trăm phát trăm trúng, thì dùng lên người anh ta chẳng có tác dụng gì cả. trên người tôi bây giờ không có bất cứ cái gì có thể dùng làm dây để kéo Đinh Nhất ra. Vì vậy tôi chỉ có thể dùng tay từ từ kéo anh ta đến chỗ lối ra hẹp kia, sau đó lại nghĩ cách đưa anh ta ra ngoài. Nhưng khi tôi nắm lấy vai áo của Đinh Nhất chuẩn bị chậm rãi kéo anh ta ra, thì đột nhiên tôi cảm nhận được một luồng khí âm nóng đến từ phía sau lưng tôi. Chuông cảnh báo trong đầu tôi vang lên. Tôi không cần quay lưng lại cũng biết con rắn khổng lồ đã tỉnh dậy. Trước đó vì sợ ánh đèn trên đầu mình làm nó tỉnh dậy nên tôi đã quay lưng lại với nó. Nhưng giữa nó và Đinh Nhất bây giờ đồng thời cũng trực tiếp đưa lưng của mình cho đối phương. Tôi ổn định lại tâm thần, sau đó cắn răng tiếp tục túm lấy Đinh Nhất kéo đi, coi như con rắn khổng lồ đằng sau lưng không tồn tại. Thế nhưng loại tự thôi miên bản thân này dường như không có tác dụng, vì tôi đã cảm nhận được rõ ràng luồng khí nóng kia đang ngày càng đến gần tôi hơn. Cuối cùng là phả thẳng lên gáy của tôi. Trước đó tôi không muốn quay đầu, còn bây giờ là không dám quay đầu lại. Vì tôi thực sự lo lắng, cái nhìn vừa quay đầu lại là bị cái miệng đầy máu của con rắn khổng lồ đập vào mặt. Đừng thấy bề ngoài của con rắn khổng lồ kia vừa to vừa thô, nhưng động tác của nó lại rất nhẹ nhàng. Vì ngoại trừ luồng khí âm nóng kia, tôi không nghe được bất cứ âm thanh nào. Còn xúc sinh kia không lên tiếng, nhưng mồ hôi lạnh của tôi đã tuôn ra như mưa. Đây là một loại phản ứng bản năng. Cho dù tôi cố gắng giữ bản thân tỉnh táo đến thế nào, thì thân thể vẫn thành thật mà bày ra cho đối phương biết tôi đang sợ hãi. Tôi hít sâu một hơi rồi thở ra một hơi, sau đó tiếp tục liều mình mà kéo Đinh Nhất về phía của tôi. Tôi làm thế không phải là do tôi thích tự mình lừa dối mình, mà là với hình thể khổng lồ của con rắn. Nếu tôi và nó giao đấu trực tiếp với nhau, thì tôi gần như không có cơ hội chiến thắng nào. So với việc để nó cắn một phát chết tươi, thì chi bằng cứ dứt khoát, không nhìn nó mà nhắm mắt xông ra ngoài. Có thể tự cố chấp của tôi đã khiến con rắn khổng lồ kia tò mò, nên nó muốn nhìn xem tôi có thể kéo được Đinh Nhất ra ngoài hay không. Tóm lại là nó cứ chậm rãi đi theo phía sau tôi, không chịu tấn công cũng không chịu buông thả. Đến khi tôi sắp đi vào đoạn lối vào hẹp, thì một bóng trắng lượn lên mà đứng chắn đường tôi. Lúc này tôi đành phải ngẩng đầu lên mà nói, đại ca rắn này, mày không thể coi như bọn tao không tồn tại sao? Trong nháy mắt tôi ngẩng đầu nhìn lên, tôi mới nhìn rõ hình dáng to như quả núi của con rắn khổng lồ. Đây chính là lần đầu tiên tôi thấy một con rắn trắng to như vậy trong thế giới thực. So với nó, mấy con trăn rừng xanh rồi là trăn gấm gì đó đều không bằng cái rắn. Trong khoảnh khắc chút nữa thì tôi cho rằng mình đã được gặp vợ của Hứa Tiên. Với hình dáng này, nếu như bị nó cuốn lên, chỉ vài phút là xương cốt đứt thành từng khúc. Tôi hắng giọng cười. Tao mới vừa rồi, có phải tao đã gọi nhầm không? Có phải nên gọi mày là đại tỷ rắn không? Hiển nhiên con rắn đó không hiểu tôi đang nói cái gì. Thế nhưng nó cũng không vội vàng tấn công chúng tôi. Chúng tôi giống như biến thành một con chuột bạch đột nhiên xâm phạm đến lãnh thổ của nó. Có lẽ nó sẽ thịt ngay cả chúng tôi cho đến khi nó hết hứng thú. Nhìn tư thế của con rắn trắng này là biết nó sẽ không dễ dàng để chúng tôi rời đi. Thế là tôi chậm rãi thả Đinh Nhất vẫn đang hồn mê nằm xuống đất. Sau đó rút con dao thép tinh chế từ trong ống giày ra, giơ lên dọa con rắn kia. Tao nói trước cho mày biết, trước đây tao đã gặp rất nhiều loại xúc sinh không biết sống chết giống mày. Nhưng cuối cùng người sống đều là tao, biết tại sao không? Có lẽ con rắn trắng khổng lồ kia chưa từng thấy con mồi nào làm nhảm nhiều đến như thế. Tôi thấy nó hiếu kỳ nghiêng đầu sang một bên nhìn tôi. Đó là vì định mệnh của tao không cho phép tao chết trong tay đám tà ma như bọn mày. Nói xong câu này, chính tôi cũng chột dạ, thầm nghĩ không biết tôi nói khoác thế này có phải quá đà rồi không. Nhưng bây giờ ngoài dùng lời nói để dọa dẫm ra thì tôi cũng không biết làm cách gì khác cả. Chẳng lẽ lại dùng con dao nhỏ trên tay đi liều mạng với nó? Có lẽ còn chưa đến gần được nó thì đã bị cái đuôi to lớn của nó quét cho một phát dính vào vách hang rồi. Cái đuôi. Nghĩ đến đây tôi đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Đó chính là vì sao từ nãy đến giờ tôi không nhìn thấy đuôi của nó đâu nhỉ? Thế là tôi bèn chậm rãi nhìn theo thân hình con rắn lùi về phía sau và thấy cái đuôi của nó kéo dài mãi đến chỗ bóng tối xa xôi trong cái khoảng hang động rộng rãi kia. Còn xúc sinh này cũng dài thật đấy nhỉ? Nhìn ngang nhìn dọc thì nó cũng phải dài đến 17-18 mét chứ chẳng chơi. Chắc số tuổi của con rắn trắng này còn lớn hơn cả Bạch Tô Trình ấy chứ. Nghĩ vậy, tôi cả gan bước vài bước vào phía sâu trong hang. Cái đầu của con rắn lập tức chậm rãi di chuyển theo tôi. Ngay lúc đầu nó lướt qua người Đinh Nhất, tim tôi chợt nhảy lên tận trên cổ, chỉ sợ miệng của nó mở ra một phát nuốt luôn Đinh Nhất vào trong bụng. Nhưng con rắn trắng chẳng thèm nhìn Đinh Nhất lên một cái, nó đi thẳng theo phía sau tôi, sau đó nhìn chòng chọc vào nơi tôi đang nhìn. Lúc này tôi mới phát hiện ra con súc sinh này có hứng thú với tôi hơn với Đinh Nhất. Chỉ tiếc là ở đây không có người khác, nếu không có cơ thể nhân cơ hội nó đi theo tôi để cứu Đinh Nhất ra ngoài trước. Khi tôi đi đến chỗ sâu hơn trong cái hang này, tôi phát hiện nơi này còn rộng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Mà điều này cũng nói lên con rắn khổng lồ không chỉ dài có mười mấy mét như tôi ước lượng. Chỉ có một điều là cho dù nó di chuyển thế nào, thì cái đuôi của nó vẫn luôn luôn nằm trong bóng tối của cái hang. Tôi thầm nghĩ, nếu mày đã không ăn thịt tao, thì để tao tìm đến đuôi của mày xem thử, xem mày với Bạch Tố Trinh có phải là thần thích hay không. Nhưng không ngờ tôi chưa đi được bao xa, trong đầu đột nhiên vang lên một trận âm thanh chói tai. Chỉ có mấy giây mà tôi đã không thể chống đỡ được, chỉ có thể vô lực bịt lấy lỗ tai quỳ trên mặt đất. Theo từng đợt âm thanh chói tai, từng đoạn ký ức ngắn ngủi như muốn phá vỡ đầu tôi ra để thi nhau chui vào. Tôi không ngờ trong nơi sâu thẳm này còn có hài cốt. Hơn nữa, bộ hài cốt này còn có vẻ không hề đơn giản. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi tôi từ dưới đất đứng lên, quần áo trên người tôi đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tôi hoảng hốt đi mấy bước về phía trước, thì thấy bên cạnh một tảng đá lớn có một bộ xương người. Mà trên tảng đá lớn cạnh bộ xương người kia có một thứ trông giống như cây trượng Phật đứng thẳng. Bên dưới trượng Phật kia, thình lình xuất hiện một cái đuôi rắn to. Mặc dù bộ hài cốt kia đã không nhìn được ra hình dáng ban đầu, thế nhưng từ quần áo và phần xương đầu không có sợi tóc nào thì có thể đoán ra người này là một vị hòa thượng. Nếu như không phải tôi đã cảm nhận được tàn hồn của bộ hài cốt này, có lẽ tôi đã ảo tưởng rằng mình nhìn thấy Pháp Hải và Bạch Tố Trinh ấy chứ. Chú thích, Pháp Hải và Bạch Tố Trinh là một nhân vật khác trong Bạch Xà Truyện, là đại sư trụ trì chùa Kim Sơn. Tôi nói vì sao con rắn này đi tới đi lui mà chỉ có đầu không thấy đuôi đầu nhỉ. Hóa ra đuôi của nó bị một vị cao tăng đắc đạo dùng trượng cố định trên tảng đá. Tuy cái pháp trượng này nhìn có vẻ rất có uy, nhưng nếu xét theo góc độ vật lý, thì chiếc trượng này không đủ trọng lượng để cố định đuôi của con rắn có thể hình to lớn thế này. Nhìn tình huống này thì có thể nói cái pháp trượng này chắc chắn là một vật báu. Lúc này con rắn thấy tôi đứng im không nhúc nhích trước bộ hải cốt. Nó có vẻ lo lắng dùng đầu rắn khẽ đẩy đẩy tôi. Tôi hiểu ngay, nó muốn tôi rút cái trượng đang cầm đuôi của nó vào tảng đá ra. Tôi thầm nghĩ, mày cũng đánh giá tào cào quá rồi đấy. Nhìn mức độ găm vào tảng đá của cây trượng này, có lẽ cũng phải cắm sâu đến mấy chục phân. Tôi tự hỏi, không biết phải dùng sức mạnh như thế nào mới rút được cái trượng từ trong tảng đá ra được. Hơn nữa, nếu tùy tiện ai cũng có thể rút được cây trượng, thì trong tảng đá ra vậy, thì con rắn trắng này tại sao lại không bị giam ở đây lâu như thế? Còn rắn thấy tôi không có ý định rút cây trượng ra, thì lại dùng cái đầu rắn đẩy đẩy tôi một cái. Lần này lực đẩy của nó không được kiểm soát tốt cho lắm, khiến thân thể của tôi đột nhiên lao về phía trước, thiếu chút nữa đã lao vào trong ngực của vị cao tăng đắc đạo kia. Tôi nổi giận tức khí mà nói, mày có đẩy tao cũng không được đâu, thứ này là cái gì trong lòng mày không phải biết rõ hay sao? Nếu như người bình thường, ai cũng có thể nhổ nó ra được, thì mày cũng đâu bị giam ở đây cơ chứ. Lần này, dường như nó hiểu tôi nói cái gì, thậm chí nó còn cúi đầu thở dài trước tôi, và dường như đang cầu khẩn tôi nhanh nhanh nhổ pháp trượng kia ra. Tôi thấy con rắn trắng khá lịch sự đối với tôi, nên cũng nhẫn nại nói với nó, mày đừng có cuống, chờ tao xem ký ức của vị cao tăng này đã, rồi mới biết là có thể nhổ được cái này ra hay không. Sau khi nói xong, tôi cũng không để ý đến sự thúc giục của nó, mà từ từ ngồi xuống cạnh hài cốt của lão cao tăng. Nhẹ nhàng mà chạm tay lên xương đầu gối của ông ấy. Trong trước mắt, ký ức khi còn sống của lão cao tăng kia như tùy triều ùa vào trong đầu tôi. Có điều không biết vì sao, tôi lại cảm thấy những ký ức này rất quen thuộc, giống như đang xem lại một bộ phim cũ mà mình đã lãng quên. Vị cao tăng này pháp hiệu là Tuệ Không, là một người tu hành vào năm hiệu Trinh Quán thời nhà Đường. Mặc dù ông ấy cả đời cơ khổ, nhưng đã rất có huệ căn với Phật Pháp. Vì thế, chưa đến 30 tuổi đã xuất gia làm hòa thượng. Nhưng vị Tuệ Không đại sư này lại khác với những hòa thượng khác. Ông ấy không thích phổ độ chúng sinh trong các chùa miếu, mà chỉ thích đi đây đi đó, là một vị tu sĩ hành khất khổ cực. Trên con đường vân du tứ phương, nếu ngẫu nhiên gặp phải yêu nghiệt tà ma làm hại nhân gian, ông ấy đều dùng Phật pháp hướng thiện cho chúng. Năm đó khi Tuệ Không đại sư vân du đến nơi này, đã gặp phải bạch xà đã gây ra nhiều việc ác. Lần đầu tiên Phật pháp của ông không hữu dụng. Lúc đó khi Tuệ Không đến đây, nghe dân làng nói mỗi năm thôn dân nơi đây đều phải cúng tiến đồng nam đồng nữ cho lão sơn thần trong núi để đảm bảo mưa thuận gió hòa, gia đình bình an. Tuệ Không nghe vậy thì biết lão sơn thần này không phải kẻ tốt đẹp gì, ăn thịt trẻ con như vậy chắc chắn không phải quỷ cũng là yêu quái. Thế là Tuệ Không một mình lên núi, định cẩn thận chăm sóc vị sơn thần lão gia, hàng năm đều bắt thôn dân cúng tiến trẻ em kia. Nhưng ông đi quanh núi 3 ngày 3 đêm mà chẳng gặp được bất cứ yêu vật gì. Đừng nói là vị sơn thần tiếng tăm lừng lẫy kia xuất hiện, đến một con yêu quái bình thường cũng không nhìn thấy. Khi Tuệ Không định bỏ ý định tìm kiếm, quay người chuẩn bị xuống núi, thì đột nhiên nhìn thấy trong một khe núi nhỏ có một cô bé đang nằm. Tuệ Không nhìn cô bé gái kia mặc quần áo mộc mạc, nhận định là con gái một gia đình bình thường dưới chân núi, chỉ không biết vì sao lại một mình ngất ở nơi hoang vắng này. Tuệ Không sinh lòng trắc ẩn, cho cô gái uống nước để tỉnh lại, rồi hỏi thăm vì sao cô bị ngất xỉu trong núi. Cô gái kia sau khi tỉnh dậy, đầu tiên nhìn thấy Tuệ Không thì hoảng sợ. Nhưng sau khi nhận ra ông là một hòa thượng, cô gái khóc òa lên, nói mình bị một con rắn trắng cuốn từ trong nhà vào trong núi này. Cô gái nói mình sợ quá nên đã ngất đi, cho nên chính cô cũng không biết vì sao mình lại bị ngất ở đây. Tuệ Không nghe cô gái kia miêu tả thì kết luận rằng con rắn trắng kia đã thành tinh. Chắc chắn nó chính là sơn thần lão gia gia trong lời kể của người dân dưới chân núi. Ông thấy cô gái đa tỉnh nên có lòng dẫn cô ta theo xuống núi. Thế nhưng dù sao Tuệ Không cũng là một người xuất gia. Trên con đường nhỏ hoang vắng, một tăng nhân đi cùng một cô gái cũng không được thích hợp cho lắm. Có điều cứ một mạng người hơn xây tháp 7 tầng. Nếu như cứ để cô ta ở lại trong núi, chỉ sợ sớm muộn gì cũng thành bữa ăn cho vị sơn thần lão gia kia. Sau khi tính toán một lúc, Tuệ Không cảm thấy dù có thế nào cũng vẫn phải đưa cô gái này an toàn xuống núi mới được. Thế là ông ấy hỏi cô gái họ tên là gì, nhà ở đâu, để Tuệ Không có thể đưa cô ta về nhà. Cô gái nghe thấy Tuệ Không nói muốn đưa mình về nhà, tất nhiên rất cảm kích, vội vàng nói: "Tên của tôi là Bạch Linh Nhi, nhà tôi ở thôn Điềm Tỉnh dưới núi." Trước khi lên núi, đúng thật là Tuệ Không đã đi qua thôn Điềm Tỉnh, cho nên ông biết đường đến thôn này. Nhưng lúc này trời đã tối, dẫn theo một cô gái đi đường núi rất không an toàn. Thế là Tuệ Không tìm một sườn núi khuất gió rồi đốt một đống lửa, sưởi ấm để chờ đến sáng sẽ đưa Bạch Linh Nhi xuống núi về nhà. Giữa nơi núi rừng hoang vắng, vánh lửa chập chờn, Bạch Linh Nhi thấy sợ hãi, bèn cô nói vài câu với Tuệ Không để làm dịu bớt nỗi sợ trong lòng. Thế nhưng Tuệ Không lại cứ ngồi yên ngầm tụng kinh văn. Tuệ Không thấy Bạch Linh Nhi vài lần muốn há mồm nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Ông ấy bèn dừng việc tụng kinh lại và nói: "A Di Đà Phật, nữ thí chủ đừng có hoảng sợ. Ở nơi núi rừng hoang vắng này là chỗ dã thú hay kỳ lại, nên thỉnh thoảng nghe thấy tiếng dã thú kêu gào cũng không có gì lạ. Chỉ cần đống lửa trước mặt chúng ta không tắt thì sẽ không có con thú hoang nào dám đến gần nửa bước." Bạch Linh Nhi nghe thế liền đỏ mặt nói: "Đại sư nói rất đúng, nhưng tiểu nữ từ bé đã sợ hãi những vật này, bình thường không dám đi lại một mình giữa núi rừng hoang vắng, cho nên hiện giờ khó tránh khỏi hơi sợ." Tuệ Không nghe thế gật đầu và nói: "Không sao, hiện giờ trời cũng sắp sáng rồi, đến lúc đó Bần Tăng sẽ đưa cô xuống núi và an toàn trở về nhà." Nhưng trên đời này luôn có chuyện ngẫu nhiên xảy ra. Ngay lúc Bạch Linh Nhi vừa mới yên tâm một chút thì trời đột nhiên đổ mưa to, trong nháy mắt đã làm tắt đống lửa trước mặt họ. Tuệ Không thấy thế, trong lòng thầm nghĩ không tốt, vì ngay lúc đống lửa bị dập tắt, ông ấy đã nhìn thấy một bóng tối phía sau lóe lên đôi mắt màu xanh sẫm. Vì không muốn Bạch Linh Nhi nhìn thấy những đôi mắt hung ác này, nên Tuệ Không đã quay ra hỏi: "Trong nhà Bạch cô nương còn những ai, cha mẹ cô vẫn mạnh khỏe chứ?" Bạch Linh Nhi bây giờ nghe thấy Tuệ Không hỏi mình như vậy thì bắt đầu là buồn bã: "Sức khỏe cha mẹ tôi luôn không tốt. Mấy năm qua tôi vẫn muốn dẫn bọn họ ra ngoài để tìm thầy thuốc, nhưng bọn họ lại ngại tốn tiền không chịu đi. bọn họ luôn cảm thấy mặc dù tôi là con gái, nhưng khi xuất giá nên có một ít quả hồi môn mang theo, nếu như không sẽ bị nhà chồng xem thường. Tuệ Không nghe xong mỉm cười rồi nói, giờ mưa càng ngày càng to, chúng ta nên tìm một chỗ tránh mưa trước đã. Tôi là một nhà sư đi lang thang khắp nơi nên đã quen với thời tiết này, còn cô nương nếu cứ tiếp tục dầm mưa thì sẽ bị cảm lạnh mất. Tuệ Không nói xong cũng không đợi Bạch Linh Nhi trả lời mà đứng dậy, sau đó trầm giọng bảo, trời mưa đường trơn, cô nương cần phải theo sát Bần Tăng. Bạch Linh Nhi nghe xong lập tức hoảng hốt đứng dậy, sau đó chậm rãi đi theo sau lưng Tuệ Không. Thật ra thì khi Tuệ Không đi trước, luôn cảnh giác nhìn bốn phía, trong tay nắm chặt cây trượng, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với những con thú đói trong núi. Tuệ Không đi thẳng một đường và rất nhanh dẫn Bạch Linh Nhi đi tới một gốc cây cổ thụ cao to. Nơi này có cành lá rậm rạp che chắn nên có thể tạm thời làm chỗ tránh mưa. Sau đó Tuệ Không nhìn bốn phía xung quanh một chút rồi quay đầu nói với Bạch Linh Nhi, cô nương khi còn bé đã từng trèo cây chưa? Bạch Linh Nhi hơi sững sờ, cô ta không rõ tại sao ở thời điểm này mà Tuệ Không lại hỏi mình vấn đề như vậy. Sau khi do dự mất một lúc mới ngượng ngùng nói, khi còn bé trong nhà tôi có mấy cây dâu, thỉnh thoảng thèm ăn quá tôi cũng trèo lên hái dâu ăn. Sau này mẹ tôi nói con gái mà như thế, lớn lên không ai thèm, cho nên là tôi cũng không dám leo trèo lung tung nữa. Tuệ Không gật đầu, tốt lắm, vậy tức là biết trèo. Cô nương nghe cẩn thận, bây giờ một lát tôi đếm đến ba thì cô nương lập tức trèo lên cái cây đây. Bạch Linh Nhi không hiểu những lời này của Tuệ Không có ý gì, đang định hỏi ông ấy tại sao lại phải trèo lên cây thì nghe thấy Tuệ Không bắt đầu đếm. Thật ra lúc này gốc cây to đã bị vài con sói đói bao vây, trèo lên cây chính là biện pháp duy nhất mà Tuệ Không có thể nghĩ ra để bảo đảm an toàn cho Bạch Linh Nhi. Nếu bây giờ chỉ có một mình ông ấy thì ông ấy sẽ không thèm để ý đến vài con sói đói xung quanh. Nhưng Bạch Linh Nhi chỉ là một cô nương. Nếu lúc ông ấy đang đối phó với sói mà không bảo vệ được cô thì cô ta sẽ bị chó sói đói thả đi mất. Sau khi đếm đến ba xong, chợt nghe thấy Tuệ Không hô to một tiếng, leo lên. Bạch Linh Nhi bắt đầu dùng cả tay và chân để trèo lên cây. Mà cùng lúc đó, có vài con sói đói cũng đã chạy tới gần. Tuệ Không nhìn thấy Bạch Linh Nhi đã trèo lên cây, mới giờ cầy gậy trước ngực và nói, nghiệt xúc, bọn mày còn dám tiến lên một bước thì đừng trách Lục Hoành tích trượng trong tay Bần Tăng không để mặt. Tuệ Không nói xong cũng đột nhiên lắc cây trượng trong tay, lập tức cả sáu cái vòng tròn ở phía trên đầu phát ra âm thanh ong ong rung động. Có lẽ loài sói vốn sợ hãi âm thanh kim loại mà sát, hay là bọn chúng đã biết cây trượng trong tay Tuệ Không không phải thứ hiền lành gì, nên nhất thời có vài con sói này thật sự không dám tiến lên. Mà lúc này Bạch Linh Nhi ở trên cây mới nhìn thấy phía dưới có vài con sói đang vây quanh Tuệ Không. Bạch Linh Nhi sợ quá hô lên, đại sư, mau lên đây đi. Mặc dù Tuệ Không là người xuất gia, nhưng ông mới ngoài 30, đang lúc tuổi trẻ tràn đầy sức sống, cho nên rất ngại ngồi chung với một cô gái tránh mưa trên cây. Lúc này mưa càng lúc càng to, và con sói dường như đã hết kiên nhẫn. Cả đám đều rũ nước mưa trên người và kích động như muốn nhào về phía Tuệ Không. Bạch Linh Nhi ở trên cây thấy Tuệ Không không chịu trèo lên thì cũng rất sốt ruột mà không thể làm gì cả. Chỉ đành hô to một cách vô ích đối với bốn phía xung quanh. Cứu mạng, sói, sói muốn ăn thịt người, cứu mạng. Chắc đàn sói và Tuệ Không đều bị giật mình bởi sự ngây thơ của Bạch Linh Nhi. Vì trong thời gian này, địa điểm này, kể cả cô ta có là rách cả cổ họng, cũng không có ai đến cứu bọn họ. Cuối cùng Tuệ Không không còn cách nào khác, chỉ đành ngồi xuống tại chỗ, sau đó miệng niệm kinh Phật. Dù sao ông cũng là người xuất gia. Nếu những con sói đói này muốn ăn ông ấy, thì ông ấy cũng theo học Phật Pháp mà xả thân đuổi hổ, chứ không thể sát sinh. Kể ra cũng lạ, ngay lúc Tuệ Không nhắm nghiền hai mắt, chờ vài con sói đến và cắn xé, thì tự nhiên xung quanh lại vô cùng yên tĩnh, giống như mấy con sói đói đã biến mất toàn bộ trong nháy mắt vậy. Đến khi Tuệ Không mở mắt một lần nữa, thì bầu trời phía đông đã hửng sáng, đàn sói giống như một trận mưa nặng hạt, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc này Bạch Linh Nhi trèo từ trên cây xuống, cô ta nói với vẻ đầy sùng kính. Đại sư, ngài không sao chứ, nhưng con sói kia nghe thấy ngài tụng kinh niệm Phật thì đều nằm bên cạnh, đợi đến khi trời sáng mới đi. Tuệ Không nghe thế ở trong lòng cũng hơi đắc ý, xem ra Phật Pháp đúng là có thể phổ độ chúng sinh, không ngờ loài hung ác như chó sói mà cũng có thể nằm nghe mình niệm kinh cả một đêm. Sau đó Tuệ Không chuẩn bị dẫn Bạch Linh Nhi xuống núi. Còn về phần cách gọi là Sơn Thần Lão Gia, thì chờ ông đưa Bạch Linh Nhi về nhà xong, rồi sẽ quay lại tìm cũng không muộn. Trên đường đi xuống núi, Tuệ Không hỏi thăm Bạch Linh Nhi về truyền thuyết liên quan tới Sơn Thần Lão Gia của thôn bọn họ. Bạch Linh Nhi nói, thật ra ban đầu là thôn dân chủ động cúng nạp đồng nam đồng nữ cho Sơn Thần Lão Gia. Sau đó, Bạch Linh Nhi chậm rãi kể sự tích về Sơn Thần Lão Gia cho Tuệ Không nghe. Thật ra mấy năm về trước, thôn dân chưa từng nghe nói về Sơn Thần Lão Gia gì cả. Nhưng có thôn dân họ Liêu trong một lần lên núi hái thuốc cho mẹ của mình, vô tình nhìn thấy trên một cây to dường như có mấy chữ viết do trời sinh. Sau khi đọc thật kỹ, nghĩa là Sơn Thần Lão Gia. Đúng lúc đó, người thôn dân họ Liêu kia là người có thể thử làm mọi cách khi tuyệt vọng. Anh ta nghĩ nếu mình đã gặp Sơn Thần ở chỗ này thì phải vái lại cầu khẩn Sơn Thần Lão Gia phù hộ cho mẹ mình có thể sớm ngày khỏi bệnh. Vì để thể hiện lòng thành, anh ta đã dùng mấy chiếc bánh để mình lót giả mà cúng kiếng ở dưới gốc cây ấy. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra vô cùng nhanh. Cũng không biết do trùng hợp hay thật sự có Sơn Thần Lão Gia, mà nghe nói thôn dân họ Liều này xuống núi được vài ngày thì mẹ anh ta tự nhiên khỏi bệnh một cách thần kỳ. Chuyện này nhanh chóng được lan truyền giữa hàng xóm láng giềng. Mọi người nhao nhao lên, cầm theo cống phẩm, leo lên núi để hướng về cái gọi là Sơn Thần Lão Gia cầu nguyện. Lúc đầu thôn dân bình thường đi cầu đều đã mong muốn cha mẹ mạnh khỏe, gia đình bình an, cho nên đồ hiến cho Sơn Thần cũng đều là đơn giản, chỉ là một chút trái cây, quả lê, quả đào, thực phẩm khô và đồ ăn nhẹ. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào mà một số nhà giàu nông thôn lúc đến cầu nguyện đều mang theo vật sống để hiến tế, giống như chỉ có như vậy mới chứng tỏ bọn họ thành kính hơn so với những người bình thường quê mùa kia. Sau đó, loại thờ cúng này càng trở nên nghiêm trọng. Mấy nhà giàu trong thôn gần đó lúc nào lệ canh đua nhau so sánh với nhau. Người thì dùng gà sống, thì ta dùng dê sống. Người dùng heo sống, thì ta dùng trâu sống. Tình huống như vậy tiếp tục đến tận 3 năm về trước thì bắt đầu có người dùng đồng nam đồng nữ. Những nhà giàu trong thôn kia đều có tiền cả, cho nên bọn họ dùng những đứa trẻ nghèo khổ mà mình mua được để tế lễ. Chỉ cần ký giấy bán mình thì có sống hay chết không còn phụ thuộc vào bản thân nữa. Nhưng những người nghèo khổ bình thường đi đâu mà tìm trẻ em để tế lễ, cho nên bọn họ chỉ có thể tiếp tục dùng cống phẩm bình thường để hiến cho Sơn Thần Lão Gia. Nhưng các thôn dân dần phát hiện ra, dùng cống phẩm bình thường hướng về Sơn Thần Lão Gia cầu nguyện không còn linh nghiệm giống như trước đây. Đến tận năm ngoái, ở đây phát sinh một trận hạn hán, liên tiếp mấy tháng trời không hề có một giọt mưa. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy, thì sẽ không thu hoạch được một hạt gạo nào. Đến lúc đó, mùa xuân sang năm, mọi người sẽ phải chết đói. Cuối cùng, mấy thôn dân trong các làng thương lượng với nhau, mọi người cảm thấy chết hai đứa bé vẫn tốt hơn so với chết cả một đám trẻ con. Cho nên bọn họ lập tức tập hợp đám trẻ của vài làng lại, rồi cùng bốc thăm để tuyển ra hai đứa bé đáng thương hiến tặng cho Sơn Thần Lão Gia. Nó đến cũng thật thần kỳ. Ngay ngày thứ hai sau khi thôn dân hiến tế đồng nam đồng nữ, thì hạn hán kéo dài mấy tháng đã bị một trận mưa to hóa giải. Lần này tất cả người dân xung quanh đó đều biết đây là do Sơn Thần Lão Gia phù hộ. Thế là mấy làng từ đó đã định ra một thỏa thuận, đó là hàng năm để bốc thăm giữa các thôn chọn ra hai đồng nam đồng nữ hiến cho Sơn Thần để bảo đảm mưa thuận gió hòa, gia đình bình an. Tôi không nghe Bạch Linh Nhi kể xong thì than nhẹ, A-di-đà Phật, điều này cũng quá tàn nhẫn, không biết cha mẹ những đứa bé đó sẽ đau lòng đến mức nào. Bạch Linh Nhi nghe thế lại mỉa mai, tôi thấy chưa chắc, nghe nói là những gia đình có đứa bé trai hoặc đứa bé gái được tuyển chọn, thì từ đó trở đi, cha mẹ anh em của nó đều không lo ăn mặc, hàng năm đều sẽ được thôn phát lương thực, cho nên có một số cha mẹ còn mong con của mình được chọn. Cứ như thế, cả nhà sau này sẽ không phải sống khổ sở nữa. Tuệ Không không thể tin nổi mà nói. Nói cái gì thế? Trên đời này sao lại có loại cha mẹ như vậy? Sao có thể vì một miếng ăn mà mặc kệ đứa con của mình? Bạch Linh Nhi thấy Tuệ Không không tin thì bất đắc dĩ nói. Mọi người trên đời này không phải ai cũng tử bi như đại sư, có thể xả thân nuôi sói. Đại đa số mọi người lúc còn sống vẫn chọn bảo vệ mình trước tiên. Tuệ Không nghe thế thì sững sờ. Ông không ngờ một cô gái nông thôn bình thường như Bạch Linh Nhi lại có thể nói những lời như vậy. Vì thế, ông không nhịn được mà thầm quan sát cô ta. Trước đó vì nam nữ khác biệt, hơn nữa do trời tối nhìn không rõ, nên Tuệ Không chỉ thấy đại khái tướng mạo của Bạch Linh Nhi. Nhưng lúc này, nhìn thì ông phát hiện cô gái này rất đẹp. Mặc dù trên người mặc bộ đồ bằng vải thô, nhưng khó mà che lấp được vẻ lanh lợi. Tuệ Không với kiến thức dày dặn của mình bỗng nhận ra cô gái này không đơn giản. Nghĩ từ đây, Tuệ Không bèn thử hỏi Bạch Linh Nhi. Bạch cô nương, không biết trong nhà, ngoại trừ cha mẹ, thì còn có ai nữa không? Bạch Linh Nhi nghe hỏi, liền than nhẹ một tiếng và nói, sức khỏe mẹ tôi không tốt, nên lúc sinh tôi xong thì không thể sinh được nữa. Còn lúc tôi cũng thường nghĩ, nếu như mình có anh hoặc em trai thì tốt, bởi vì như thế sẽ không bị ai bắt nạt. Ồ, trong thôn có người bắt nạt các người sao? Tuệ Không lại hỏi. Bạch Linh Nhi gật đầu một cái. Ừ, mặc dù nhà chúng tôi không thể hiến tế đồng nam đồng nữ, nhưng trong thôn có một nhà giàu họ Vương lại chọn chúng tôi. Hắn nhất định phải cưới tôi làm thiếp, nhưng cha mẹ tôi sống chết không đồng ý, bởi vì tay nhà giàu họ Vương đó đã có đến 6 người tiểu thiếp rồi. Tuệ Không nghe thế thì tiếp tục truy hỏi. Cô không chịu, chẳng lẽ bọn họ ép buộc được hay sao? Bạch Linh Nhi cười khổ nói. Ruộng nhà của nhà tôi đều là thuê của nhà họ Vương. Bọn họ đã nhắn là nếu tôi không chịu gả thì thuế ruộng năm nay sẽ tăng đến gấp 3. Tuệ Không nghe xong nổi giận nói. Có còn vương pháp hay không? Chẳng lẽ vì hắn có tiền nên có thể tích làm gì thì làm à? Bạch Linh Nhi bất đắc dĩ thở dài. Thôi đời này chính là người ăn thịt người. Đại sư theo đuổi chúng sinh bình đẳng chẳng qua chỉ là một ước mơ tốt đẹp mà thôi. Tuệ Không nghe xong sững sờ, sự nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn hơn. Nhưng Bạch Linh Nhi vẫn không nhận ra mà tiếp tục nói. Còn lúc người còn không bằng súc vật ấy chứ. Súc vật tối thiểu còn biết thành thật. Muốn làm điều gì toàn bằng bản tính, không giống con người. Rõ ràng là vì mình mà lại bày ra một bộ mặt dối trá. Linh Nhi cô nương, cô không thể vì gặp được người xấu mà mất hy vọng với tất cả mọi người được. Trên đời này, người ác độc như vương địa chủ vẫn là số ít, còn đại đa số đều là dân chúng bình thường. Bọn họ chỉ sống bình yên qua ngày mà thôi, không nghĩ tới là muốn làm chuyện ác. Tuệ Không một lòng muốn thay đổi suy nghĩ bi quan của Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi nghe xong lại rất xem thường. Cô ta nói, đó là do bọn họ không có cơ hội làm việc xấu thôi. Tôi tin rằng chỉ cần cám dỗ đủ lớn thì người tốt có thể biến thành người xấu bất cứ lúc nào. Trước đây không phải Tuệ Không chưa từng biện luận Phật Pháp với người khác, thế nhưng ông không thể ngờ ngày hôm nay trên con đường nhỏ giữa núi này mình lại bàn luận về nhân tính với một cô gái trẻ. Mặc dù Tuệ Không không hoàn toàn tán thành suy nghĩ của Bạch Linh Nhi, nhưng có một số lời cô ta nói hoàn toàn chính xác. Tiếp tục đi một lúc thì Tuệ Không cảm giác có chuyện không thích hợp. Ông đã đi con đường xuống núi này mấy lần, nhưng tại sao lúc này xa lạ như thế? Tuệ Không nhanh chóng hiểu ra có thể bọn họ đã lạc đường. Lúc này tất nhiên Tuệ Không không thể trông cậy vào Bạch Linh Nhi, nhưng nói đến việc cô ta có vấn đề gì. Nhưng dù sao, bọn họ cũng đã đi chung con đường này. Hơn nữa, Tuệ Không vẫn luôn đi phía trước dẫn đường, nên chắc chắn Bạch Linh Nhi cũng biết đường mà đi xuống. Đi được một lúc, Bạch Linh Nhi phát hiện mặt mũi của Tuệ Không âm trầm không nói câu nào. Cô ta còn tưởng mình làm Tuệ Không tức giận, nên áy náy nói. Xin lỗi đại sư, có phải lời tôi nói vừa rồi có chỗ nào không tốt không? Tuệ Không nghe cô ta nói thế thì khoát tay bảo. Không phải, Bạch cô nương, tôi nói cô đừng sợ hãi nhá. Chắc chúng ta bị lạc đường rồi. Lạc đường ư? Đại sư không phải biết đường xuống núi sao? Bạch Linh hoảng sợ hỏi. Tuệ Không cũng nói với vẻ bất đắc dĩ. Trước đó đúng là tôi biết. Chắc do đêm qua trên đường đi từ đống lửa đến chỗ gốc cây to kia, để tránh đàn sói, đã nhầm phương hướng, cho nên bây giờ càng đi càng thấy lạ. Lúc này Bạch Linh Nhi nhìn thoáng qua con đường nhỏ dưới chân, sau đó lại an ủi. Chỉ cần dưới chân có đường là được, mặc kệ đi hướng nào, thì sớm muộn cũng ra khỏi ngọn núi này thôi. Tôi không nghe xong mặc dù cảm thấy Bạch Linh Nhi nói như vậy cũng có chỗ đúng, thế nhưng ông ấy lại luôn có cảm giác từ trước tới giờ, bọn họ vẫn luôn loanh quanh tại chỗ. Ban đầu Tuệ Không còn không thể khẳng định, nhưng đến khi hai người bọn họ về tới gốc cây cổ thụ che trời kia một lần nữa, thì Tuệ Không mới hoàn toàn từ bỏ việc tiếp tục tìm con đường cũ. Bạch Linh Nhi nhìn cái cây to trước mặt mà giật mình mà hỏi, đại sư, nơi này có phải là nơi đêm qua chúng ta đã từng tới không? Tuệ Không gật đầu đáp, hoàn toàn chính xác, nhưng cô không cần sợ hãi, nhất định là yêu quái trong núi quấy phá, muốn vây khốn hai người chúng ta. Yêu quái trong núi sao? Trong núi này, ngoại trừ sói, lại còn có cả yêu quái à? Lần này, Bạch Linh Nhi thật sự hơi sợ. Tuệ Không thấy thế bèn trấn an. Không sao đâu, đã có Bần Tăng ở đây rồi, nhưng không biết lúc nào vị sơn thần lão gia này sẽ hiện thân. Bạch Linh Nhi nghe xong không hiểu mà hỏi, làm sao đại sư lại biết được là do sơn thần lão gia đang giở trò? Ngọn núi lớn thế này, đâu chỉ có mình còn yêu quái đó. Tuệ Không lắc đầu, Bạch Cồn Đường gặp quá nhiều người ác, còn tôi thì gặp quá nhiều yêu quái ác. Con yêu quái ác này đã ăn không biết bao nhiêu đồng nam đồng nữ. Chắc nó tính ra tôi sẽ lên núi bắt yêu, cho nên mới bày nghi trận để ngăn đường của tôi. Bạch Linh Nhi bây giờ nghe thế thì bĩu môi, rồi không tiếp tục nói nữa, mà chỉ cúi đầu đi theo sau lưng Tuệ Không. Tuệ Không thấy Bạch Linh Nhi đột nhiên im lặng, không nói thì thầm nghĩ. Xem ra cô gái này chỉ là một người bình thường, chắc nghe mình nói trong núi có yêu quái nên sợ hãi thôi. Tuệ Không nghĩ tới đây thì mỉm cười mà nói, Bạch cô nương đừng sợ, nếu như gặp phải yêu quái trên núi, tôi tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó. Chỉ là có thể cô sẽ phải đi thêm một đoạn thời gian nữa với Bần Tăng trên con đường núi này. Bạch Linh Nhi kém mỉm cười mà bảo, đại sư nói cái gì vậy? Nếu như không có đại sư cứu giúp, thì chắc là tôi đã bị con rắn đó ăn hết rồi. Nói đến chỗ này, thì trong lòng Tuệ Không hơi xấu hổ. Dù sao, ông chỉ tự nhiên nhặt được một người sống bên đường mà không phải cứu từ trong miệng án yêu. Thế là, ông hỏi Bạch Linh Nhi, Bạch cô nương, tại sao cô lại bị con rắn lớn đó cuốn đi từ trong nhà thế? Bạch Linh Nhi nghe xong trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cô ta nói, lúc đó tôi đang chơi, đang phơi dưa ở trong sân, thì đột nhiên nghe thấy tiếng xì xì trên đỉnh đầu. Tôi ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy một con rắn to bằng cái vải nước đang leo lên tường trong sân. Tôi sợ quá hét to lên một tiếng, thế rồi con rắn há to miệng, lao về phía tôi. Bởi vì quá sợ, nên lúc đó, mắt của tôi tối sầm lại, chẳng biết gì nữa. Đến khi tôi tỉnh lại, thì gặp được đại sư. Tuệ Không nghe xong thấy nghi ngờ trong lòng, không hiểu vì sao con rắn không ăn luôn miếng thịt tươi trong miệng, mà lại ném cô ở trong con đường nhỏ trên núi. Nghĩ đi nghĩ lại, Tuệ Không đột nhiên tính đến một khả năng. Có lẽ con rắn này đặt Bạch cô nương trên đường mình phải đi qua là để kéo dài thời gian. Nghĩ tới đây, Tuệ Không không khỏi liên tục cảm thán. Yêu quái trong núi đúng là nhiều âm mưu quỷ kế. Tuệ Không biết được lúc này mình đã trúng kế, thế nhưng yêu quái đó nhất định tính được mình là người xuất gia, không thể thấy chết mà không cứu. Tiếp theo đây, chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó. Ông muốn xem vị sơn thần lão gia này có thể bày ra được chiêu trò gì. Sau đó, hai người tuân theo ý tưởng dưới chân mà có đường, tức là không được lạc đường. Không biết họ đã đi đến núi được bao lâu, đến tận khi phía trước lại xuất hiện một cây cổ thụ cực lớn. Tuệ Không mới nhận ra bọn họ vòng đi vòng lại, cuối cùng đều sẽ trở lại dưới gốc cây này. Chẳng lẽ đây chính là cái cây có chữ sơn thần lão gia trong miệng thôn dân sao? Nhưng Tuệ Không nhìn kiểu gì cũng không nhìn ra chữ trên cây ở chỗ nào. Thế là ông quay đầu hỏi Bạch Linh Nhi. Bạch cô nương, cô đã từng thấy cái cây có bốn chữ sơn thần lão gia chưa? Bạch Linh Nhi mở mịt lắc đầu. Lúc cúng tế sơn thần lão gia, phụ nữ không được phép lên núi. Nhưng tôi nghe nói, cái cây đó có cành lá rất to, nhánh cây tươi tốt, không phải là một cây to bình thường đâu. Tôi không gật đầu một cái. Vậy cô xem, cái cây đã cứu mạng cô này thế nào? Có giống với cái cây mọi người vẫn nói hiện lên bốn chữ sơn thần lão gia không? Bạch Linh Nhi nghe xong thì nhìn cây to trước mặt, sau đó ngạc nhiên nói, nghe đại sư nói thế, tôi cũng thấy cái cây này hơi giống, nhưng trên cây này đâu có chữ gì. Tuệ Không gật đầu nói, chẳng lẽ là phép thuật che mắt. Ông ấy nói xong bèn nhẹ nhàng đặt tay lên cây, sau đó miệng niệm Đại Nhật Như Lai chân kinh, tiếp đó lại đập mạnh. Chỉ thấy cây cổ thụ này rung lên 3 lần, một số rêu nhỏ bám trên cây lập tức rời rụng xuống. Bốn chữ lớn như viết sẹo được hình thành tự nhiên bất ngờ hiện lên trước mắt bọn họ. Bạch Linh Nhi thấy thế bị dọa liên tiếp lùi về sau. Cô ta nói, cái này thật sự đã sơn thần lão gia. Tuệ Không cũng kinh ngạc, không ngờ đêm qua hai người họ ở đây tránh mưa tránh sói, vậy mà không hề phát hiện cái cây này có vấn đề. Xem ra nhất định là sơn thần lão gia dùng phép thuật che mắt. Nếu như là lúc bình thường, thì Tuệ Không vẫn có tự tin có thể nhìn ra được. Nhưng đêm qua, do có bạch linh xuất hiện, làm Tuệ không bị phân tâm, cho nên mới không nhìn xuyên qua được phép thuật che mắt nhỏ bé kia. Nhưng điều làm cho Tuệ không thấy lạ là lúc ông ta đặt tay lên cây, lại không cảm giác được chút tà khí nào, không hề giống cổ thụ thành tinh. Xem ra, vị dân thần lão gia này phải là yêu quái khác mới đúng. Tuệ không nghĩ mãi, cảm thấy con rắn bắt đi bạch linh nhi vô cùng quái lạ. Có khi dân thần lão gia lại chính là con rắn trắng đó thì sao? Lúc này ông nhìn thoáng qua bạch linh nhi ở phía sau. Ông biết rõ cô gái này ở bên cạnh sẽ làm mình vướng tay vướng chân. Nếu như gặp được con rắn trắng, thì cô gái này sẽ là công cụ để nó kiềm chế Tuệ không. Nghĩ tới đây, Tuệ không xoay người nói với bạch linh nhi. Cô nương có tin tưởng bẩn tăng không? Bạch linh nhi nghe thế thì gật đầu và nói. Đương nhiên, nếu không có đại sư cứu, thì bây giờ tôi đã chết trong bụng rắn rồi. Tuệ không nghe thế vội vàng quát tay, sau đó ngượng ngùng bảo. Thần không dám giấu giếm, chỉ sợ là do tôi mà cô nương gặp phải chuyện này. Cho nên dù bẩn tăng liều cái mạng này, cũng phải đưa cô nương xuống núi mới được. Bạch linh nhi nghe và hơi cảm động. Nhưng sau đó, cô ta nhìn rừng cây xung quanh rồi nói. Nhưng chúng ta đã ở chỗ này lâu như vậy rồi mà vẫn không ra được. Không biết đại sư có biện pháp gì để chúng ta bình yên xuống núi. Tôi không khẽ mỉm cười trả lời. Bạch cô nương yên tâm đi. Chỉ cần cô tin tưởng bẩn tăng là được. Tôi không nói xong, liền xé một mảnh vải trên chiếc tăng bào của mình rồi đưa nó cho Bạch Linh Nhi. Ông nói. Bạch cô nương, cô dùng cái này che mắt trước đi. Bạch Linh Nhi thấy thế hơi sững sờ rồi lập tức đỏ mặt nói. Để tôi dùng khăn của mình. Tuệ không gật đầu. Cũng tốt. Là được cô che mắt xong thì nắm lấy lục hoàn tích trưởng của tôi. Tôi sẽ dẫn cô ra khỏi cánh rừng bị yêu quái làm phép này. Nói xong, ông cũng dùng mảnh vải đó che mắt của mình lại. Sau đó đặt một đầu thanh trưởng của mình vào tay của Bạch Linh Nhi và nói. Bạch cô nương nắm chặt tích trưởng của tôi. Bạch Linh Nhi lập tức gật đầu đáp ứng. Rồi, đã nắm chặt. Miệng Tuệ không niệm kinh Phật. Sau đó, nhanh chân đi về phía trước. Theo Tuệ không thì phép thuật che mắt chẳng qua là áp dụng cho người có mắt, cho nên Tuệ không đã quyết định che kín hai con mắt của mình. Bây giờ, Tuệ không dựa vào con đường trong trí nhớ mà đi. Ông ấy tin rằng nhất định có thể đi ra khỏi cánh rừng bị làm phép này. Sau đó Tuệ không vẫn luôn bịt mắt đi trên con đường núi. Ông rất tin tưởng vào phán đoán của mình và cũng tin rằng mình nhất định có thể thoát khỏi chướng ngại vật của bản thân để đưa Bạch Linh Nhi bình yên mà xuống núi. Tuệ không nhanh chóng phát hiện ra con đường dưới chân trở nên dễ đi hơn nhiều. Ông gần như không hề ngừng lại mà chỉ thỉnh thoảng mở miệng hỏi thăm Bạch Linh Nhi phía sau có mệt hay không. Nếu như mệt, có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Nhưng lần nào, Bạch Linh Nhi cũng bảo mình không có mệt và vẫn có thể tiếp tục kiên trì. Thời gian trôi qua khoảng 2 nén hương, thì Tuệ không nghe được tiếng chó sủa xung quanh. Ông ấy biết rằng mình đã cách ngôi làng dưới núi không xa. Thế là ông vui mừng nói với Bạch Linh Nhi ở phía sau. Bạch cô nương, chúng ta xuống núi rồi. Nhưng lần này Bạch Linh Nhi không trả lời ngay lập tức, giống như trước đây. Tuệ không cảm giác không đúng nên lập tức kéo tấm vải che mắt xuống rồi quay lại nhìn. Ông thấy thứ kéo cây tích trượng đâu phải là Bạch cô nương, mà rõ ràng là một cây dây leo từ trên cây cổ thụ kia. Tuệ không thầm kêu không tốt, chẳng lẽ Bạch Linh Nhi lại bị yêu quái trên núi bắt đi. Nghĩ tới đây, ông liên tục là hối hận rằng đáng lẽ mình phải liên tục trò chuyện với Bạch cô nương mới phải. Nhưng bây giờ, nói gì cũng đã muộn, Tuệ không đi ra khỏi núi nhưng lại thất lạc mất Bạch Linh Nhi, điềm đạm đáng yêu. Ông ấy muốn quay lại núi tìm người nhưng lại cảm thấy trước tiên nên đến thôn Điềm Tỉnh mà tìm người giúp đỡ. Dù sao thì tìm một cô gái trong ngọn núi mênh mông này không phải là chuyện một mình ông ấy có thể làm được. Nghĩ tới đây, Tuệ không bước nhanh về hướng thôn Điềm Tỉnh. Thế nhưng, sau khi vào thôn hỏi thăm mới biết, nơi này chẳng người nào nhận ra Bạch Linh Nhi là ai. Có thôn dân trực tiếp nói, thôn Điềm Tỉnh chúng tôi không có ai họ Bạch cả. Tuệ không nghe xong mà trong lòng cảm giác nặng nề. Rồi ông tiếp tục truy hỏi, vậy trong thôn này có gia đình nhà giàu họ Vương hay không? Vị thôn dân đó nghe xong thì trả lời, mấy năm trước đúng là có một nhà giàu họ Vương, nhưng không biết đã trêu chọc ai mà trong một đêm cả nhà bị giết sạch, hơn nữa cái chết rất thảm, không giống như người làm. Tuệ không hiểu bèn hỏi lại, không giống như người làm ư, vậy thì cái gì làm ra? Lúc này một thôn dân kia nói với vẻ mặt thần bí, nghe nói là rắn tiền trong núi, bởi vì cái gia đình giàu có họ Vương đó chính là kiếm tiền bằng cách bắt rắn luyện chế bí dược. Mọi người xung quanh đây đều nói là do họ giết quá nhiều rắn, cho nên chọc giận rắn tiên trong núi, từ đó mới gặp quả báo. Tôi không nghe đến đó thì trợn tròn mắt, tự hỏi chẳng lẽ mình nghe lầm. Chẳng lẽ Bạch cô nương không ở thôn Điểm Tỉnh? Thế là ông bèn hỏi thăm thôn dân ở đây xem xung quanh có thôn gì có chữ điểm không. Vậy mà đáp án đều là phủ định. Bọn họ trả lời cho Tuệ không biết, trong vòng trăm dặm quanh đây không có thôn nào có chữ điểm tỉnh cả. Lúc đi ra khỏi thôn Điểm Tỉnh, mặt của Tuệ không vẫn còn ngơ ngác. Chẳng lẽ toàn bộ chuyện này đều là giả, người tự xưng là Bạch cô nương đã lừa gạt mình? Nhưng tại sao cô ta lại phải lừa gạt mình cơ chứ? Ông cứ băn khoăn mãi, không tìm ra câu trả lời. Một giả thiết táo bạo xuất hiện trong lòng Tuệ không. Thế nhưng ông ấy không nguyện ý tin tưởng giả thiết này là thật. Đó là Bạch Linh Nhi này căn bản không phải là con nhà bình thường ở thôn dưới chân núi, mà cô ta chẳng qua là yêu quái trong núi biến hình đến mê hoặc mình. Nhưng nếu thật sự là như thế, thì tại sao cô ta lại dễ dàng thả Tuệ không xuống núi? Trước đó, lúc ông che mắt đi ở phía trước, Bạch Linh Nhi có vô số cơ hội có thể lấy đi tính mạng của ông. Nhưng cô ta chỉ vẹn vẹn đi sau lưng Tuệ không đến tận dưới núi. Điều này là thế nào? Tuệ không mang theo đầy bụng nghi vấn tiến vào trong núi một lần nữa, bởi vì ông cảm thấy mặc kệ đối phương là người hay yêu quái đều không có ý muốn hại mình. Nếu như là người thì bản thân của mình không thể nào vứt bỏ ở trong núi. Nếu như là yêu quái, Tuệ không cũng không muốn chính miệng hỏi tại sao cô ta lại muốn trêu đùa mình. Nhưng khi Tuệ không đi vào trong núi sâu một lần nữa, thì mặt trời đã lặn về hướng Tây. Dù vậy Tuệ không cũng không muốn lùi bước, ông vẫn không ngừng tiến thẳng về hướng cái cây cổ thụ trong trí nhớ. Lần này Tuệ không phải là đi lòng vòng mãi mà không tìm được Sơn Thần Lão Gia, giống như lần trước. Ông rất nhanh đã đi tới trước cây cổ thụ che trời đó. Chắc lần trước khi Tuệ không vào núi, đã trúng phải phép thuật che mắt, cho nên mới vòng vèo vài ngày mà không tìm được chỗ này. Một lần nữa đứng dưới gốc cây, Tuệ không nhìn mấy chữ to siêu siêu vẹo vẹo. Ông cảm thấy mặc dù không phải người khắc lên đó, thì cũng không phải do tự nhiên sinh ra. Nhất định do yêu quái, dùng phép thuật mới biến thành được như vậy. Trong lòng ông vô cùng khắc khoải và băn khoăn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.